Mặc dù các yêu quốc cùng với vị ương tiên thành bình thường đều là trạng thái đối địch lẫn nhau, nhưng trước lợi ích to lớn này của chân tiên nguyên giới, tất cả mọi người đều lựa chọn liên thủ. So với chiến đấu với nhau, rõ ràng là đạo đồ của họ quan trọng hơn. Mà bên trong chân tiên nguyên giới, có đại đạo pháp tắc liên quan đến bọn họ đạo đồ. Loại lợi ích này, đủ để cho các thế lực lớn tạm thời buông bỏ định kiến, cùng nhau khám phá nguyên giới cấp chân tiên. Quanh hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Trên người bọn họ, tản mát ra từng đạo khí tức khủng bố đến cực điểm. Trong hạm đội Linh Chu, tu sĩ trúc cơ, tử phủ đến từ các châu, tất cả đều cảm thấy run rẩy. Tại thời điểm này, họ mới rõ ràng, tại sao Nguyên Anh chân quân lại được ca ngợi là tồn tại có thể trấn áp một phương. Trần Đạo Huyền nhìn yêu chủ và Nguyên Anh chân quân liên thủ xé rách không gian trên không trung, trái tim đập kịch liệt. Thật mạnh mẽ. Ánh mắt hắn nóng rực nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 492, chân tiên nguyên giới, 2. Cuối cùng. Dưới tay hơn 10 vị yêu chủ và Nguyên Anh chân quân, hàng rào không gian của chân tiên nguyên giới, trực tiếp bị xé mở ra một vết nứt không gian. Cực kỳ lớn. Lúc này không vào, còn chờ gì nữa? Quốc chủ sư Đà Quốc sắc mặt tái mét, giận dữ gào thét. Nghe được tiếng trống giận dữ vang vọng khắp thiên khung, tu sĩ các thế lực giới yêu mới nhao nhao phản ứng lại. Lập tức hóa thành độn quang, hướng về phía đạo dài ước chừng mấy chục dặm, bay vào khe nứt không gian rộng chừng mấy dặm. Phúc Sinh, chúng ta cũng đi. Ừ. Trần Phúc Sinh khẩn trương gật đầu. Đi theo phía sau Trần Đạo Huyền, cùng nhau bay về phía vết nứt không gian khổng lồ trong bầu trời. Cùng bọn họ, còn có ngàn vạn vạn tu sĩ nhân tộc, cùng với các đại yêu quốc giới yêu rậm rạp chằng chịt. Khoảnh khắc này, tu sĩ và giới yêu tựa như một con ruồi trùng, bị lỗ hổng nứt ra trên bầu trời. Nuốt vào, rất nhanh biến mất không thấy. Sau khi vào các vết nứt không gian, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kèm theo một trận trời đất quay cuồng, hắn liền cảm giác mình bị ném ra. Phạt. Vừa khôi phục tầm mắt, Trần Đạo Huyền liền thi triển ra thần thông ba đầu. Sáu tay mỗi tay cầm một thanh tiên kiếm, ánh mắt như điện, một bộ tư thái như lâm đại địch. Thần thức quét qua phương viên hơn 120 dặm, không phát hiện ra chút nguy hiểm nào, thần kinh căng thẳng của Trần Đạo Huyền hơi thả lỏng xuống. Nhưng cũng không dám hoàn toàn thả lỏng. Hắn luôn luôn duy trì trạng thái ba đầu sáu tay. Ngoại trừ không thi triển pháp tượng thân cao hơn 10 trượng, Trần Đạo Huyền có thể nói là toàn lực ứng phó. Không có cách nào, trong hoàn cảnh xa lạ này, có rất nhiều kẻ thù, Trần Đạo Huyền không thể không cẩn thận. Phát hiện ra tạm thời không có nguy hiểm. Trần Đạo Huyền lúc này mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh. So sánh với chân yêu giới cùng với tu tiên giới nhân tộc. Chân tiên. Nguyên giới này không biết phải hoang vắng bao nhiêu lần. Ở đây, như thể ngươi đang ở trong sa mạc. Không chỉ vậy. Không gian ở đây cũng rất không ổn định. Tại Vạn Tinh Hải, cho dù Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ không gian kiếm ý, toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể làm được khiến cho một chút không gian ba. Đồng. Nhưng ở đây. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng phất phất tiên kiếm trong phất tay, một đạo khe nứt không gian nhất thời bị xé rách ra. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền lựa chọn một phương hướng, nhanh chóng rời đi. Săn giết giới yêu ở Đại Nguyên Yêu Quốc lâu như vậy, Trần Đạo Huyền đối với phương pháp tu hành nguyên giới của giới yêu, có hiểu biết vượt xa tu sĩ bình thường. Có lẽ ngay cả nhiều tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông tàn nhẫn, cũng không bằng hắn hiểu rõ giới yêu. Căn cứ vào giới yêu mà hắn săn giết, Trần Đạo Huyền rõ ràng, phương pháp tu hành nguyên giới của giới yêu, lại được đặt tên là Tam Giới Chi Pháp. Cái gọi là Tam Giới Chi Pháp, chính là ở trong nguyên giới, lại phân chia ra thiên địa nhân tam giới. Đương nhiên, giới yếu nhất, khẳng định sẽ không phân chia chi tiết như vậy. Nói như vậy, sau khi giới yêu đạt tới cấp bậc tử phủ, bắt đầu lấp đầy đại đạo trong nguyên giới trong cơ thể, mới phân chia tam giới. Nơi này chính là chân tiên nguyên giới, tất nhiên đã phân chia ra tam giới. Chính là không biết, hắn hiện đang ở trong giới nào trong tam giới. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền cảm thấy, vẫn là tìm được mấy giới. Yêu hỏi một câu thì tốt hơn. Dù sao nguyên giới này là giới yêu cấp chân tiên lưu lại, các đại yêu quốc. Đối với nguyên giới hiểu biết, khẳng định so với những tu sĩ nhân tộc này còn nhiều hơn rất nhiều. Kề. Nghĩ về điều này. Trần Đạo Huyền dứt khoát lắc lắc ở chỗ này. Tu sĩ giới yêu do thế lực năm phương phái ra nghe có vẻ khổng lồ, nhưng rải đến nguyên giới cấp chân tiên, rất có loại cảm giác thả một giọt nước rơi xuống hồ nước. Trần Đạo Huyền phi hành thật lâu, đều không phát hiện tung tích của tu sĩ nhân tộc cùng giới yêu. Vâng. Trần Đạo Huyền thần thức đảo qua, lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Nguyên khí tinh hoa. Nguyên khí tinh hoa chính là một loại bảo vật bề ngoài như sương mù trong suốt. Nó chỉ tồn tại trong nguyên giới của giới yêu cao cấp, theo nguyên giới sụp đổ sẽ một lần nữa quy về hỗn độn. Ngoại trừ giới yêu nguyên giới, bình thường cực kỳ khó bảo tồn loại bảo vật này. Càn Nguyên Kiếm Tông cung cấp đồ dùng tạm thời thu nguyên khí tinh hoa. Là một loại pháp khí đặc thù gọi là ngọc tinh bình. Nhưng bình ngọc tinh bình thường, nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn nguyên khí. Tinh hoa không đến một tháng, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền chưa từng thấy qua nguyên khí tinh hoa ở Vạn Tinh Hải. Loại bảo vật này vốn có thể không thể cầu được, cho dù có người đạt được. Phần lớn cũng đều dùng tại chỗ, rất ít người lấy ra giao dịch. Dù sao, nguyên khí tinh hoa chính là bảo vật có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Ngay khi Trần Đạo Huyền vừa chuẩn bị đem nguyên khí tinh hoa nhét vào trong ngọc tinh bình, một đạo độn quang hướng hắn bay tới. Đạo hữu chậm đã. Xa xa, một nhân tộc tu sĩ trúc cơ truyền âm hô. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 493, lấy lý phục người. Trên sa mạc hoang vắng. Trần Đạo Huyền nghe được thần thức truyền âm, mặt không đổi sắc lấy ra ngọc tinh bình, đem đạo nguyên khí tinh hoa này thu vào trong bình. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phi thân mà tới. Vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này mặc một thân đạo bào màu xanh, mặt trắng. Không râu, có lẽ là con cháu đại tộc, toàn thân lộ ra một cổ khí tức ngạo mạn. Giờ phút này, sắc mặt vị tu sĩ mặt trắng này có chút khó coi. Thấy Trần Đạo Huyền liếc hắn một cái, liền xoay người muốn đi. Tu sĩ mặt trắng vội và ngăn trước người hắn, chắp tay nói. Vị đạo hữu này chậm lại, ta là tu sĩ Khương Gia Thái Châu, không biết đạo hữu dưới trướng vị điện chủ trưởng lão nào của Càn Nguyên Kiếm Tông. Bị tu sĩ mặt trắng ngăn cản, lúc này Trần Đạo Huyền dừng độn quang, lãnh đạm nói. Không cần thử thăm dò, ta cũng không phải tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghe nói như vậy, tu sĩ mặt trắng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chắp tay nói. Đạo hữu có biết được nguyên nhân Tần điện chủ phái ta cùng tu sĩ trúc cơ tiến vào chân tiên nguyên giới? Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, tu sĩ mặt trắng tự nói. Tần điện chủ phái tu sĩ trúc cơ chúng ta tiến vào, chính là vì chúng ta có thể mượn nguyên khí tinh hoa trong nguyên giới đột phá trở thành tu sĩ tử phụ. Cho nên, đạo hữu biết nên làm như thế nào rồi? Những câu này của tu sĩ mặt trắng, ngược lại làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy bất ngờ, vốn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp ỷ vào tu vi cướp đoạt nguyên khí tinh hoa, ai ngờ đối phương còn có thể ra chiêu lấy lý phục người. Trần Đạo Huyền hứng thú đánh giá đối phương, cười nói. Ta không hiểu, Khương đạo hữu cảm thấy ta nên làm như thế nào mới đúng? Thấy bộ dáng này của Trần Đạo Huyền, tu sĩ mặt trắng bày ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, chân thành nói. Vì có thể cuối cùng thay chư vị chân quân tiền bối của Vạn Tinh Hải cướp lấy đại đạo pháp tắc, đạo hữu nên đem những nguyên khí tinh hoa này nhường cho ta. Tu vi của ta so với đạo hữu còn cao hơn, có những nguyên khí tinh hoa cũng có thể sớm đột phá đến tử phủ kỳ, vì tu sĩ Vạn Tinh Hải ta tranh đoạt đại đạo pháp tắc mà xuất ra một phần lực. Nghe những nhận xét này, Trần Đạo Huyền không khỏi bị chọc cười. Ngươi đã bao giờ nghe nói điều này chưa? Tu sĩ mặt trắng nhíu mày. Điều gì? Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói. Ta chưa bao giờ thấy một kẻ vô liêm sỉ như vậy. Ách! Tu sĩ mặt trắng đầu tiên là sửng sốt, chợt thẹn quá hóa giận nói. Ngươi đang tìm. Ai biết, chữ chết còn chưa nói ra miệng, một đạo kiếm quang liền bao phủ. Tầm mắt của hắn, ngay sau đó, tu sĩ mặt trắng cảm giác trước mắt tối sầm, liền. Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trần Đạo Huyền tay phải cầm phi tuyết kiếm, nhìn tàn thể bị một kiếm của. Hắn chia làm hai giữa không trung, lắc đầu nói. Ngươi là tu sĩ trúc cơ đầu tiên dám đứng trước mặt ta ba trượng cướp bóc. Ta. Bật lên một ngọn lửa, sau khi đốt xác chết giữa không trung thành tro bụi. Trần Đạo Huyền thu túi trữ vật cùng với một cái pháp khí hình tháp nhỏ do. Tu sĩ mặt trắng để lại vào trong tay. Sau đó dùng thần thức quét mặt toàn thân, xác định vị tu sĩ trên người mặt. Trắng này không có bất kỳ hậu thủ do cao giai tu sĩ lưu lại, Trần Đạo Huyền lúc. Này bay ra khỏi chỗ cũ. Bên trong chân tiên nguyên giới. Một nhóm bảy vị tu sĩ tử phủ Khương gia lúc này dừng độn quang. Tộc huynh, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy tu sĩ tử phủ cầm đầu sắc mặt khó coi dừng độn quang lại. Một tu. Sĩ tử phủ phía sau không khỏi lên tiếng hỏi. Tu sĩ tử phủ cầm đầu quay đầu, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một khối. Hồn bài đã vỡ thành hai nửa, nói. Hồn bài của Trần Hư tộc đệ vỡ vụn. Cái gì? Còn lại tu sĩ nghe nói như vậy, sắc mặt tất cả đều trở nên dị thường khó coi. Phải biết, tu vi của vị Khương Trần Hư này tuy rằng không cao, vẻn vẹn mới. Trúc cơ hậu kỳ, nhưng bối cảnh của hắn lại vô cùng kinh người, không chỉ là... Á ố! Hậu duệ của Khương gia đại trưởng lão, bản thân hắn còn có một vị đại ca tốt. Hậu duệ của đại trưởng lão không tính là gì. Dù sao Khương gia đại trưởng lão là nguyên anh tu sĩ, thọ nguyên hơn. Ngàn năm, hậu đại lưu lại không biết hình học. Một vị hậu bối trúc cơ kỳ cách bao nhiêu đời, ở Khương gia căn bản không? Có đặc quyền gì? Nhưng đại ca của Khương Trần Hư thì khác rồi. Khương Trần Hư đại ca, tên là Khương Trần Dạ, chính là một trong những đạo tử của Khương gia. Đạo tử tu tiên đại tộc, thân phận địa vị đại khái giống đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông. Bình thường chỉ có nguyên anh gia tộc mới có thể thiết lập loại thân phận. Đạo tử, tử phủ gia tộc bình thường cùng kim đan gia tộc, rất ít khi thiết lập đạo. Từ. Dù sao thực lực và ảnh hưởng của gia tộc không đủ, cho dù có thiết lập vị trí. Đạo tử, nói ra cũng không có bất kỳ uy tín nào, chỉ biết làm cho người ta cười. Mà Khương gia đạo tử, mặc dù ra khỏi Thái Châu, nói ra người khác cũng sẽ. Liếc mắt một cái. Nếu không phải xung đột lợi ích căn bản, người khác bình thường đều sẽ lựa chọn nhượng bộ. Đắc tội một vị Khương gia đạo tử, cùng đắc tội với một vị Khương gia tu sĩ. Bình thường, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 494, Khu Hổ Thôn Lang, 1. Dù sao Khương gia với tư cách bá chủ gia tộc Thái Châu, không chỉ có thế. Lực khổng lồ, tu sĩ tộc nhân lại càng không biết có bao nhiêu. Đệ tử Khương gia bình thường cho dù chết ở bên ngoài, nếu không có chứng cớ trực tiếp, Khương gia cũng sẽ không lựa chọn hao hết tâm tư đi tìm chứng cớ cùng trả thù. Dù sao vạn tinh hải rộng lớn như vậy, tổn hại một vị tu sĩ Khương gia bình thường, cũng không có khả năng mời mấy vị lão tổ ra núi tìm kiếm hung thủ. Nguyên anh chân quân không ra tay, tìm ra hung thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Và sau khi tìm thấy kẻ giết người, việc bắt giữ tiếp theo khó khăn hơn. Bởi vì dám làm ra chuyện giết người cướp của này, cơ bản đều là tán tu làm. Người tàn nhẫn. Bắt loại tán tu này, Khương gia không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực. Vật lực. Chỉ vì một vị tộc nhân bình thường, cực kỳ không khôn ngoan. Bình thường, cho dù Khương gia xác nhận thân phận kẻ giết người, nhiều lắm cũng chỉ dán một bản lệnh truy nã ở các đại tiên thành liền bỏ qua. Nhưng lệnh truy nã nếu có tác dụng với những tán tu tàn nhẫn kia, bọn họ cũng không dám làm chuyện giết người cướp của. Cho nên ngàn vạn lần đừng tưởng rằng thân phận tu sĩ đại tộc chính là kim bài miễn tử.

dù thế nào, tăng tu vi trước. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 498, kiểm kê thu hoạch. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không nghĩ nhiều, sử dụng nguyên khí tinh. Hoa trực tiếp tăng lên tu vi, vô luận là ở chân yêu giới hay là tu tiên giới nhân. Tộc, đều là chuyện không thể cầu. Mặc dù hai phần nguyên khí tinh hoa, cũng không thể để Trần Đạo Huyền đột phá đến tử phủ kỳ, nhưng cũng có thể làm cho tu vi của hắn tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lấy ra bình ngọc tinh. Tiếp theo, sương mù trong suốt trong bình ngọc tinh, vọt tới thân thể Trần Đạo Huyền. Rất nhanh, nguyên khí tinh hoa theo bách mạch trên thân thể Trần Đạo Huyền, cuối cùng hội tụ đến đan điền khí hải. Đan điền khí hải. Hồ chân nguyên vốn bình tĩnh, trong nháy mắt trở nên mãnh liệt dâng trào. Mỗi một tia sương mù dung nhập vào hồ chân nguyên của Trần Đạo Huyền liền lớn mạnh một phần, cùng với sự lớn mạnh của hồ chân nguyên, đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền cũng không ngừng lớn mạnh. Không đến một canh giờ, đan điền khí hải tự hồ lớn mạnh đến một cực hạn nào đó, tăng vọt một đoạn. Đột phá, trúc cơ 6 tầng. Trần Đạo Huyền kinh hỉ nói. So với nuốt linh dược, phương thức tăng lên tu vi như luyện hóa linh khí. Dung nhập nguyên khí tinh hoa, quả thực chính là đang bật hắc. Chỉ có điều, loại phương thức mở hắc tăng tu vi, chỉ có thể đem tu vi của tu sĩ tăng lên tử phủ kỳ, sau đó muốn tiếp tục tăng lên, phải yêu cầu cảnh giới tu sĩ đuổi kịp tu vi mới được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ tử phủ, được tu tiên giới nhận định là tu sĩ cấp cao. Bởi vì sau khi trở thành tu sĩ tử phủ, cho dù tu sĩ ngộ tính kém hơn nữa, cũng phải tìm hiểu đại đạo, nếu không cảnh giới đại đạo không đủ, muốn tăng lên tu vi không khác lên trời. Trần Đạo Huyền không có bất kỳ vấn đề cảnh giới nào, đừng nói là dựa vào nguyên khí tinh hoa thành tựu tử phủ, chính là lợi dụng nó ở tử phủ đột nhiên tăng mạnh tu vi, cũng như một bữa ăn sáng. Đây là lợi ích của cảnh giới cao. Nếu không bình thường cảnh giới tu sĩ trúc cơ không đủ, cho dù đạt được nhiều hơn tinh hoa nguyên khí, tối đa cũng chỉ có thể tăng tu vi lên đến tử phủ sơ kỳ. Sao có thể giống Trần Đạo Huyền, tu vi tăng lên không câu nệ. Trúc cơ 7 tầng. Lại qua hơn một canh giờ, theo một tia nguyên khí tinh hoa cuối cùng dung nhập vào hồ chân nguyên, đan điền khí hải của hắn lại khuếch trương một đoạn. Tu vi cũng chính thức bước vào trúc cơ tầng 7. Đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Mở mắt ra từ trạng thái bế quan. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Tốc độ tu vi tăng lên, cũng quá khủng bố. Cho đến bây giờ, Trần Đạo Huyền đều có chút khó có thể tin, trên đời này. Lại còn có bảo vật như thế, có thể trực tiếp trợ giúp tu sĩ tăng lên tu vi. Chỉ là nghĩ đến nguyên khí tinh hoa này là nguyên giới cấp chân tiên mới. Có, Trần Đạo Huyền cũng thoải mái. Chân tiên giới yêu vốn là hiếm thấy đến cực điểm, hiện giờ chân yêu giới tồn tại hay không đều khó nói. Chứ đừng nói là để cho nó cung cấp nguyên khí tinh hoa cho đại địch như tu sĩ nhân tộc. Lắc đầu, cảm thán lòng tham của chính mình. Trần Đạo Huyền thu hồi bình ngọc tinh trống rỗng, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của hai lần đoạt bảo. Hai lần đoạt bảo, ngoại trừ cả người cơ duyên chưa mang túi trữ vật cũng bị hắn chém thành hư vô, Trần Đạo Huyền tổng cộng thu thập 13 túi trữ vật. Cộng thêm các loại pháp khí mà đám tu sĩ này sử dụng, cộng thêm 3 viên giới nguyên châu trúc cơ. Hắn đầu tiên đâm thủng giới nguyên châu, để cho kim sắc kinh văn trong thức hải hấp thu hỗn độn khí bên trong giới nguyên châu, sau đó chuyển hóa thành tinh trần, lưu trữ trong thức hải của Trần Đạo Huyền. Nhìn tinh trần của hắn bởi vì trong thí luyện vạn tinh hải cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa lại nho nhỏ bổ sung một đợt, tâm tình Trần Đạo Huyền lại trở nên tốt hơn. Dựa theo một viên giới nguyên châu cấp trúc cơ để cho hắn đốn ngộ nữa. Ngày mà tính toán. Ba khỏa giới nguyên châu này chuyển hóa lại ngộ tính tinh. Trần, lại có thể làm cho thời gian hắn đốn ngộ kéo dài một ngày rưỡi. Đối với Trần Đạo Huyền, ngộ tính tinh Trần chính là tài nguyên chiến lược. Như thế nào cũng không ngại nhiều. Đối với hắn, chỉ cần có đủ ngộ tính tinh trần, có thể mở hắc tăng lên cảnh giới đại đạo. Ưu thế này,

mặc dù bên trong nguyên giới của đối phương có cất giữ nguyên khí tinh hoa, Trần Đạo Huyền cũng không chiếm được. Vừa muốn đạt được lượng lớn giới nguyên châu, lại đạt được lượng lớn nguyên khí tinh hoa, còn phải hảo hảo mưu tính một phen mới được. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Hắn phát hiện ra, trước khi hắn nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Giới nguyên châu ngược lại không khó đạt được, nhưng muốn đạt được nguyên khí tinh hoa, hắn cũng không thể vì thế tàn sát tu sĩ vạn tinh hải đi. Một khi việc này bại lộ ra ngoài, Trần gia hắn thật sự bị người người hô đánh. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền một lần nữa trầm tư. Trừ khi ta đeo lên một cái găng tay đen. Nghĩ đến bí pháp hồn ấn thu được từ trong tay tu sĩ Khương gia, Trần Đạo Huyền hai mắt sáng ngời. Hơn nữa găng tay đen này còn phải đủ mạnh mới được. Trong một ốc đảo lớn ở phía bắc của rào cản không gian, một con cửu vĩ yêu hồ thi triển ra pháp tượng yêu thân, chín cái đuôi cáo tựa như cột trời dựng thẳng lên phía sau. Huyết sắc yêu đồng khổng lồ nhìn chằm chằm 12 con biên bức yêu phía trước. Xích đồng đại yêu, mọi người đều là yêu tộc, cần gì phải tự giết lẫn nho. Một con biên bức yêu hoảng sợ nhìn về phía con cửu vĩ yêu hồ trước. Mặt run rẩy nói. Rõ ràng là giới yêu trúc cơ, lại được biên bức yêu của cực dạ yêu quốc gọi là đại yêu, có thể thấy được vị cửu vĩ yêu hồ được xưng là xích đồng. Thanh danh ở Thanh Khâu yêu quốc rất lớn. Nghe thấy như vậy, xích đồng đại yêu nhếch to miệng như chậu máu, cười nhạo một tiếng nói. Ngươi là một con dơi, ta là một con cáo. Chúng ta cùng một chủng tộc. Ngươi. Biên bức yêu nhìn xích đồng đại yêu, hoảng sợ nói không nên lời. Theo lý thuyết, xích đồng tuy rằng thực lực cường hãn, có thể so với đại yêu cấp tử phủ, nhưng cũng không khiến hắn nghe tên đã sợ mất mật mới. Đúng. Sở dĩ thanh danh của xích đồng lớn như vậy, ngoại trừ thực lực của nó, còn có liên quan đến tác phong của nó. Nói chung, giới yêu trong các yêu quốc lớn đều nuôi dưỡng các loại huyết thực, để các giới yêu bồi dưỡng nguyên giới. Thanh Khâu yêu quốc cũng vậy, chúng xây dựng lượng lớn thành trì trong lãnh thổ quốc gia, và nuôi dưỡng nhân tộc trong thành trì, để chúng nuốt chửng. Nhưng ở Thanh Khâu yêu quốc, có một quái thai, nó hết lần này tới lần khác không nuốt chửng nhân tộc nuôi dưỡng, ngược lại thích nuốt chửng dê giới yêu khác. Nhất là cực dạ yêu quốc yếu hơn Thanh Khâu yêu quốc. Càng thường xuyên có giới yêu bị xích đồng nuốt chửng. Xích đồng này cực kỳ thông minh, mỗi lần đều thần không biết quỷ không hay ra tay ở biên cảnh Thanh Khâu yêu quốc. Sau khi đắc thủ liền nhanh chóng rút lui, căn bản không cho đại yêu và yêu vương cực dạ yêu quốc cơ hội phản ứng. Ồ! Hơn nữa đường biên giới giữa Thanh Khâu yêu quốc và cực dạ yêu quốc vô cùng dài dằng dặc. Đại yêu và yêu vương cũng không có khả năng vì một đầu trúc cơ giới yêu nho nhỏ, quanh năm đóng quân ở biên cảnh. Bởi vậy, cực dạ yêu quốc lại bắt mấy lần, liền buông tha bỏ mặc. Dù sao vị đại yêu xích đồng này vô cùng có chừng mực, mỗi lần đều hoạt động ở phụ cận biên cảnh. Tuyệt đối không tiến vào nội địa cực dạ yêu quốc. Đại yêu và yêu vương cực dạ yêu quốc mặc kệ, nhóm tiểu yêu trúc cơ thấp hèn thì thảm rồi. Thường xuyên có tiểu yêu bị xích đồng nuốt chửng. Một tới hai đi, tiểu yêu trúc cơ của cực dạ yêu quốc, sợ hãi xích đồng. Còn hơn đại yêu bản quốc. Dần dần, xích đồng dựa vào thực lực cường hãn cùng tác phong tàn khốc, ở cực dạ yêu quốc đạt được danh hiệu đại yêu.